Từ bỏ thế giới vàng, chương 32, gocchuyenaudio.com. Nhiều tuần sau đó, vào một ngày chủ nhật đầy mưa gió, một lần nữa ánh sáng ban ngày lại đến ngỏ lời cầu hôn với DD. Cũng như lần trước, anh cố kiềm chế mình cho đến khi nhớ nàng tới mức không thể chịu nổi nữa, anh mới phóng chiếc ô tô đỏ như bay đến Berkeley. Anh dừng xe cách mấy dãy phố rồi đi bộ lại nhà nàng. Nhưng cô con gái của bà chủ nhà trọ nói với anh là nàng không có nhà. Suy nghĩ thêm một chút, cô ta cho anh biết nàng đang đi dạo ở vùng đồi. Cô chủ nhỏ còn cho anh biết thêm cả nơi mà DD có khả năng đang đi dạo. Ánh sáng ban ngày làm theo lời chỉ dẫn của cô gái. Anh đi dọc theo dãy phố, qua căn nhà cuối cùng rồi bắt đầu lội ngược lên sườn đồi dốc không có nhà cửa chi cả. Bầu không khí ẩm thấp báo hiệu trời sắp đổ mưa, gió bão đang thổi mạnh. Ánh sáng ban ngày cố căng mắt ra nhìn khắp vùng đồi xanh cỏ bằng phẳng nhưng vẫn không thấy bóng dáng DD đâu cả. Ở phía tay phải của anh là một thung lũng lòng chảo mọc toàn những cây bạch đàn to lớn. Những thân cây cao thon trao mình trong gió, cành lá cọ vào nhau thật sinh động và ồn ào. Tiếng gió thổi mạnh tạo thành một âm điệu phương phương như tiếng của một chiếc đàn bạc vĩ đại phát ra, làm át hẳn tất cả những tiếng rít kẽo kẹt. Khác, vốn biết rất rõ tính tình của DD nên ánh sáng ban ngày đoán chắc là sẽ gặp được nàng ở đâu đó trong khu rừng bạch đàn, nơi mà tác dụng của cơn bão sắp đến sẽ thể hiện rõ nét nhất. Khi đã băng qua vùng thung lũng lòng chảo ấy, anh thấy nàng đang đứng trên một đỉnh đồi lộng gió ở phía đối diện. Ở đấy gió đang gào thét thật dữ dội, trong cách tỏ tình của anh lần này vẫn có vẻ gì đó đơn điệu. Mặc dù không đến nỗi nhàm chán lắm, không cần màu mè rào đón chi cả, anh ngỏ lời thẳng tuột và ảo ảo hệt như cơn gió lốc. Anh chẳng thời giờ chào hỏi hoặc xin lỗi gì cả, anh nói, tôi đến đây cũng chỉ câu chuyện cũ thôi, tôi cảm thấy cần có em nên phải đến. Em phải lấy tôi thôi DD à, bởi vì càng ngẫm nghĩ lại, tôi càng chắc chắn rằng trong lòng em thấy thích tôi hơn mức bình thường. Em không chối điều ấy chứ, phải không nào? Lúc bắt đầu nói anh đã chìa tay ra bắt tay nàng. Bây giờ anh vẫn còn giữ lấy tay nàng trong tay anh. Nàng không trả lời và có cảm giác anh đang kéo nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Về phía anh, lúc này, sự khát khao trong lòng như đã thắng lướt được ý chí của nàng. Và nàng toan ngả vào vòng lòng anh thì tự dưng lại giật người trở lại. Tuy vậy, nàng vẫn để yên tay mình trong tay anh. Em không sợ tôi chứ? Anh hỏi, lòng cảm thấy ân hận về hành động vừa rồi. Không, nàng mỉm cười buồn bã. Em không sợ ông, nhưng em lại sợ chính em. Nghe nàng nói thế, ánh sáng ban ngày được thể dẫn tới. Em không chối là em thích tôi chứ, phải không nào? Em van ông, nàng năn nỉ, chúng ta không thể lấy nhau được thì xin đừng nói đến chuyện đó nữa. Thế thì tôi cuộc là em sẽ thua tôi đấy. Lúc này anh cảm thấy sung sướng, bởi vì cho dù có khéo tưởng tượng đến mấy anh cũng không tưởng tượng được là mình có thể thành công nhanh đến thế. Không còn nghi ngờ gì nữa về việc nàng thích anh. Bởi vì nàng đã chịu để cho anh nắm tay, để cho anh đứng sát người nàng, mà chẳng hề né tránh. Nhưng DD lại lắc đầu. Không, không thể được, ông sẽ phí tiền cuộc mất thôi. Lần đầu tiên trong đầu ánh sáng ban ngày nảy sinh một mối nghi ngờ ảm đạm. Một đầu mối giải thích cho toàn bộ câu chuyện lằng nhằng này. Như vậy là em đã bí mật đính hôn với một người nào khác rồi ư? Nhìn nỗi hoảng hốt trên gương mặt và trong giọng nói của anh, nàng không thể nào nhịn được cười. Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên như thoát ra từ cổ họng của một chú chim. Ánh sáng ban ngày biết là mình đã đoán sai. Anh thấy bực mình và quyết định là nếu dùng hành động thay lời nói thì sẽ có kết quả hơn. Anh liền bước lại đứng chắn gió cho nàng và kéo nàng lại gần đến độ thân hình to lớn của anh che khuất hẳn nàng. Một cơn gió lớn đang thổi ảo ảo quanh người họ và tạo thành những tiếng phương phương trên các ngọn cây. Cả hai người cùng im lặng lắng nghe, một trận mưa lá đổ xuống bao quanh lấy họ, ngay lúc cơn gió vừa dứt mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Ánh sáng ban ngày cúi xuống nhìn DD. nhìn những lọn tóc bị gió thổi bay lòa xòa trên gương mặt của nàng. Vì đang được đứng áp sát vào người phụ nữ mà anh biết là có ý nghĩa rất lớn lao với cuộc đời mình. Anh sướng run lên đến mức nàng cũng cảm nhận điều này qua đôi bàn tay anh siết chặt lấy tay nàng. Tự nhiên nàng dựa người vào anh, và nhẹ nhàng ngả đầu lên ngực anh. Một cơn gió mạnh khác ập tới. Hai người cứ đứng như vậy trong cảnh mưa rơi lá đổ. Rồi Đê Đê ngẩng đầu nhìn vào mặt ánh sáng ban ngày. Nói, anh biết không, đêm không qua em đã cầu nguyện cho anh. Em cầu cho anh sẽ thất bại. Sẽ mất hết tất cả, mất hết tất cả. Ánh sáng ban ngày kinh ngạc nhìn nàng khi nghe thấy câu nói đầy bí ẩn đó. Chết thật, anh thường bảo phụ nữ rất khó hiểu. Cũng như bây giờ em quả là khó hiểu đối với anh. Tại sao em lại muốn anh mất hết tất cả trong khi rõ ràng là em rất thích anh? Em nói thích anh hồi nào? Thì rõ ràng là em không dám chối điều đó mà. Thích anh, vậy mà không hiểu sao em lại muốn anh phá sản. Điều này cũng lung tung như lần trước khi em nói là càng thích anh thì em lại càng không muốn lấy anh. Vậy, em hãy giải thích cho anh hiểu xem nào. Anh đưa tay ôm choàng lấy người nàng. Lần này nàng cứ để mặc cho anh ôm. Đầu nàng cúi xuống nên anh không nhìn thấy mặt nàng. Nhưng anh có cảm giác là nàng đang khóc. Anh đã học được lợi ích của sự im lặng nên anh cứ chờ đợi chứ không thúc giục. Sự việc đã phát triển đến lúc nàng sẽ tự nói cho anh nghe một điều gì đó. Anh chắc chắn như vậy. Em không lãng mạn đâu. Nàng bắt đầu nói và ngước mắt nhìn anh. Nếu như em lãng mạn bước liều để sau đó khổ suốt đời. Nhưng em tỉnh táo đến đáng sợ và sự tỉnh táo đó đã ngăn cản em đừng làm thế. Nhưng dù như vậy, em cũng không cảm thấy hạnh phúc hơn chút nào cả. Anh vẫn cứ như một kẻ chết đuối đang ngoi ngóp ấy. Vẫn chẳng hiểu gì cả. Sau khi chờ đợi không thấy nàng nói nữa, ánh sáng ban ngày mới nói. Em phải giải thích cho anh rõ đi. Anh không hiểu, em muốn nói gì khi bảo là sự tỉnh táo đã ngăn cản em cũng như việc em cầu cho anh bị phá sản ấy. Hỡi người em gái bé bỏng, anh chỉ biết yêu em và muốn cưới em thôi. Thẳng thắn và giản dị có vậy thôi. Em ưng lấy anh không nào? Nàng chậm chậm lắc đầu. Rồi, trong khi trả lời anh, nàng có vẻ giận dữ. Giận dữ một cách buồn bã. Ánh sáng ban ngày biết là nàng đang tức giận vì anh. Hãy để cho em được giải thích, cũng thẳng thắn và giản dị như ý anh muốn. Nói đến đây, nàng ngừng lại cố tìm lời cho thích hợp để bắt đầu. Anh là một người trung thực và thẳng thắn. Vậy anh có muốn em, tuy là một phụ nữ, cũng thẳng thắn và trung thực để nói cho anh nghe những điều mà có lẽ chẳng làm anh hài lòng lắm không? Hoặc nói cho anh nghe những điều em giấu kín trong lòng vì thẹn không? Nghĩa là anh có muốn xử sự theo kiểu mà cánh đàn ông cho là không thích hợp với phụ nữ không? Anh không trả lời, mà chỉ siết cứng vòng tay đang ôm chặt lấy nàng để khuyến khích. Em muốn lấy anh lắm chứ? Nhưng em sợ, em vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy tủi thân khi thấy một người như anh đến săn sóc em. Nhưng anh là người có lắm tiền bạc. Nhiều tiền, đấy là điều mà sự tỉnh táo đáng sợ không cho phép em bỏ qua. Cho dù chúng ta có lấy được nhau chăng nữa thì anh cũng sẽ không trọn vẹn thuộc về em, trọn vẹn là người yêu và người chồng của em. Anh sẽ thuộc về tiền bạc của anh. Em biết mình khờ khạo lắm, nhưng em vẫn cứ muốn người đàn ông của em phải trọn vẹn thuộc về em. Anh sẽ không được tự do dành tình cảm của anh cho em. Tiền bạc sẽ làm chủ đời anh. Sẽ chiếm hết thời gian của anh, những suy nghĩ của anh, năng lực của anh và tất cả mọi thứ. Nó buộc anh phải suốt ngày đi đây đi đó làm việc này. Việc nọ, anh hiểu không? Có lẽ em ngốc nghếch thật, nhưng em thấy em có thể yêu nhiều. Trao tặng nhiều, trao tặng tất cả. Thì ngược lại, dù không tham lam đến mức đòi chiếm cả, em cũng đòi hỏi được trao tặng lại nhiều và nhiều hơn mức mà tiền bạc sẽ cho phép anh trao tặng cho em. Mà anh đang bị tiền bạc hủy hoại, nó làm cho anh ngày càng tệ hại hơn. Em không hổ thẹn khi nói là em yêu anh, bởi vì sẽ chẳng bao giờ em lấy anh cả. Em đã yêu anh rất nhiều ngay khi em chưa biết gì về anh. Khi anh mới từ Alaska về đây và khi em mới đến làm việc cho anh. Lúc đó anh là thần tượng của em, là anh chàng ánh sáng ban ngày, là một tay tìm vàng, một tay phiêu lưu táo bạo, cả con người anh lộ rõ những điều này. Lúc đó bất cứ một người phụ nữ nào nhìn anh cũng không thể không yêu anh được. Nhưng bây giờ anh không còn những nét của ngày xưa nữa. Em xin anh tha lỗi vì đã nói với anh những điều đó. Nhưng anh đã muốn nói thẳng nên em nói thẳng. Trong những năm vừa qua anh đã sống trái với bản chất của anh. Anh là một con người của trời rộng. Vậy mà anh đã giam mình trong cuộc sống thành thị. Anh không còn là con người trước kia nữa. Anh đang bị tiền bạc hủy hoại. Anh đang biến dần thành một con người nào khác. Không còn lành mạnh, sạch sẽ và tốt đẹp như xưa nữa. Tiền bạc và lối sống của anh hiện nay đã biến anh thành một kẻ như thế đấy. Anh biết điều ấy mà. Ngay cả thân hình anh cũng đã đổi khác rồi. Anh đã mập hơn trước. Mà đấy lại là cái vẻ mập không lành mạnh. Anh vẫn tốt bụng và tử tế với em. Em biết chứ, nhưng đối với mọi người khác thì anh không còn tốt bụng và tử tế với họ như trước kia nữa. Anh trở nên cộc cằn và độc ác. Em biết cả đấy chứ. Em đã quan sát anh mỗi tuần 6 ngày. Hết tháng 5 này qua tháng 5 khác. Em biết cả những điều nhỏ nhặt nhất về anh. Chứ không như anh biết về em. Sự độc ác không chỉ nằm trong tim, trong tư tưởng, mà còn hằn rõ trên cả gương mặt anh thành những đường nét nữa kia. Em đã quan sát thấy chúng hiện ra ngày càng rõ. Mà nguyên nhân đưa đến chuyện đó chính là đồng tiền và cuộc sống của anh. Con người anh đang thoái hóa, và ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Tình trạng này sẽ càng tồi tệ hơn. Không cách gì cứu chữa được cho đến lúc con người anh sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Ánh sáng ban ngày muốn chen ngang, nhưng Dede đã ngăn anh. Nàng nói không kịp thở và giọng nàng run run. Chấm, gượng nào, để em nói hết đã. Trong suốt những tháng vừa qua, em không làm gì ngoài việc suy nghĩ. Suy nghĩ mãi từ cái lần anh cưỡi ngựa sóng đôi với em. Bây giờ em được nói thì em sẽ nói cho hết mọi nhẽ. Em yêu anh, nhưng em không thể lấy anh để rồi phá hỏng tình yêu đó. Anh đang biến thành một hạng người mà cuối cùng em sẽ buộc lòng phải khinh bỉ. Nhưng anh không tránh được điều đó bởi vì anh yêu cái trò làm ăn hơn là anh yêu em. Việc làm ăn này đối với anh sẽ có nghĩa gì đâu. Vậy mà nó đã biến anh thành nô lệ của nó. Đôi khi em nghĩ thà phải chia sẻ tình yêu của anh với một người đàn bà nào khác còn dễ chịu hơn là chia sẻ nó với cái trò làm ăn này. Bởi vì với người đàn bà khác em vẫn còn được một nửa tình yêu của anh. Còn với chuyện làm ăn thì em sẽ phải mất đến 9 phần 10 hoặc 99% tình yêu của anh. Đối với em, lấy một người không phải là để tiêu tiền của người ấy. Em chỉ muốn bản thân của người ấy thôi. Anh đã nói là anh cần có em, tỉ như em đồng ý lấy anh, và chỉ trao tặng cho anh có 1% tình yêu của em. Tỉ như trong đời em còn có một cái gì khác thu hút hết 99% còn lại của tình em. Thậm chí nó còn tàn phá nhan sắc em, làm mí mắt em phì ra, làm đôi mắt em nhăn nheo, làm cả tâm hồn lẫn thể xác em kém đẹp đi, thì liệu anh có bằng lòng với cái số 1% còn lại đó không? Vậy mà anh lại muốn em bằng lòng với chuyện đó. Anh có còn thắc mắc tại sao em không lấy anh? Không thể lấy anh được nữa không? Ánh sáng ban ngày chờ xem nàng nói đã hết chưa? Nhưng nàng lại nói tiếp. Không phải là em ích kỷ. Nghĩ cho cùng thì tình yêu có nghĩa là trao tặng, chứ không phải là đón nhận. Nhưng em thấy rõ là tất cả những trao tặng em dành cho anh cũng không ích lợi gì cho anh cả. Anh cũng như một con bệnh vậy. Anh chơi trò làm ăn không giống với những người khác, anh để hết tâm hồn, tình yêu vào chuyện đó. Không cần biết anh có ý định, có niềm tin như thế nào chăng nữa thì người vợ của anh cũng sẽ chỉ là một giây phút giải trí ngắn ngủi. Anh có con bốt tuyệt vời biết mấy thế mà anh đang để nó chết rũ trong chuồng kia. Có thể anh sẽ mua cho em một biệt thự lộng lẫy. Nhưng rồi anh cũng sẽ bỏ mặc em ở đó để chết héo hoặc để khóc cho sưng mắt vì không biết phải làm gì để cứu vớt anh. Cái căn bệnh làm ăn này sẽ xói mòn và hủy hoại con người anh. Anh lao vào nó cũng say sưa như trước kia ở Alaska anh đã say mê bám đường vậy. anh không cho phép bất kỳ ai vượt lên trước mình hoặc tỏ ra có sức làm việc hoặc chịu đựng hơn mình. Anh đem hết bản thân mình để lao vào cuộc đua. Anh đem tất cả những gì đã làm được để làm thêm cái khác không lúc nào có giới hạn. Ánh sáng ban ngày xác nhận, ước gì anh cũng chơi trò tình yêu vợ chồng theo lối ấy thì. Nói đến đây, giọng Đê Đê ngập ngừng rồi ngưng bạt, đôi má ướt lệ của nàng đỏ bừng lên và nàng thẹn không dám nhìn vào mắt ánh sáng ban ngày nữa. Nhưng nàng nói thêm, em nói hết rồi đó. Em nói cứ như giảng đạo ấy phải không? Lúc này Đê Đê đã hoàn toàn ngả người trong vòng tay của ánh sáng ban ngày. Cả hai người như quên hẳn cơn gió đang mỗi lúc một thổi mạnh hơn. Trận mưa dữ dội chưa đổ xuống, nhưng những con gió mạnh mang theo hơi nước đầy đặc tựa một màn sương mù càng lúc càng ập tới nhanh hơn. Rõ ràng ánh sáng ban ngày bị bối rối, và khi anh bắt đầu nói anh cũng vẫn chưa hết bối rối. Anh hoang mang quá, người cứ như đang bị treo lơ lửng trên cây ấy. Anh thấy hoảng quá, em Đê Đê à, anh công nhận là lời em nói có nhiều ý hay cứ như lời em nói thì em sẽ lấy anh nếu anh không có xu nào dính túi hoặc nếu anh không phát phì. Không, không anh không giễu cợt đâu, mà chỉ muốn nói toạc cái lõi sần sùi của vấn đề em đã đặt ra. Thế thôi. Nếu anh không có đến một xu dính túi và sống một cuộc đời lành mạnh để dành hết thì giờ cho em. Để xứng đáng là chồng em, thay vì để mình ngập đầu vào chuyện làm ăn và những chuyện khác thì em sẽ lấy anh. Ý em rõ ràng là như vậy, và em đã nói đúng, có lý hơn trước kia anh tưởng, em đã mở mắt cho anh phần nào, nhưng anh bị xa lầy rồi. Đã trói chặt chân tay của anh rồi nên anh không thể đứng dậy để chạy nhảy giữa đồng xanh được nữa. Giờ đây anh như một kẻ đang cưỡi lưng cọp ấy. Anh không thể nhảy xuống được nữa. Vậy mà anh yêu em. Và muốn có em thì anh phải nhảy xuống. Bây giờ anh thật chẳng biết phải làm gì cả. Nhưng chắc chắn anh sẽ làm một cái gì đó. Bởi vì anh không muốn mất em. Anh không chịu như thế được mà anh cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Lạ quá, em đã ám ảnh anh cũng gần như việc làm ăn đã ám ảnh anh vậy. Chỉ có điều là công việc không làm anh trằn trọc suốt đêm. Còn em thì lại làm cho anh phải mất ăn mất ngủ. Anh chẳng tìm được lời nào để biện hộ cho mình sau khi em đã nói thế. Anh biết là mình không còn giống với hồi từ Alaska về đây. Anh không còn khả năng cùng đàn chó bám đường như ngày xưa nữa. Cơ bắp anh đã nhão, và đầu óc anh đã chai đặc ra rồi. Trước kia anh tôn trọng con người, còn giờ đây anh lại miệt thị họ. Em biết không, suốt đời anh đã sống giữa thiên nhiên bao la. Anh cho rằng mình sinh ra là để sống như vậy à, em biết không? Anh đã mua một căn trại nhỏ, tuyệt đẹp ở thung lũng Elan. Chắc em còn nhớ có lần anh đã nhờ em liên lạc thư từ với người ở đó chứ? Anh chỉ mới ngắm căn trại ấy có mỗi một lần thôi. Vậy mà anh đã cảm thấy yêu nó và liền bỏ tiền ra mua nó. Khi anh cưỡi ngựa lang thang giữa các vùng đồi, anh cảm thấy sung sướng hệt như một đứa trẻ trốn học đi chơi ấy. Cuộc sống ở đồng quê hẳn sẽ làm cho anh tốt hơn. Cuộc sống thành thị không được như thế. Em rất đúng về điểm đó. Anh biết chứ, nhưng tỉ như lời cầu nguyện của em trở thành sự thật. Là anh sẽ phá sản và phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày thì sao nào? Đê Đê không trả lời, nhưng toàn bộ con người nàng như toát lên vẻ đồng tình với việc ấy. Tỉ như anh chẳng còn gì ngoài căn trại nhỏ ấy, và phải lâm vào cảnh kiếm sống qua ngày bằng việc nuôi gà hay là một công việc lặt vặt nào đó. Thì liệu em có ưng lấy anh không Đê Đê? Như vậy mình sẽ suốt ngày được kề cận bên nhau. Phải không anh, Đê Đê reo lên, nhưng đôi lúc anh cũng phải bận việc cày cuốc nữa chứ. Hoặc cũng phải ra tỉnh mua thực phẩm, ánh sáng ban ngày đe, nhưng lúc đó sẽ không còn văn phòng văn phiếc gì cả. Mà cũng chẳng phải gặp biết bao người như bây giờ nữa. Nhưng nói là để nói vậy thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Phải không anh, chúng ta rõ là ngớ ngẩn, hãy quay về đi thôi kẻo bị mắc mưa mất. Ngay lúc đó, đứng giữa rừng cây, trước khi bắt đầu bước trở xuống đồi. Ánh sáng ban ngày đã có thể kéo nàng lại sát người anh và hôn nàng. Nhưng vì anh còn bận bịu với những ý nghĩ do DD vừa tiêm nhiễm vào đầu anh nên anh không nghĩ đến chuyện ấy. Anh chỉ đưa tay dìu nàng qua những đoạn khó đi thôi. Vùng đất ở thung lũng Elan đẹp tuyệt vời. Ánh sáng ban ngày nói với vẻ trầm tư. Anh ước gì em được thấy nó nhỉ? Lúc đến bìa rừng cây, anh nói có lẽ họ nên chia tay nhau ở đó. Chỗ này gần nhà em, anh sợ thiên hạ lại xì xầm. Nhưng nàng khăng khăng yêu cầu anh đưa nàng đến tận nhà trọ. Khi đến chân cầu thang, nàng chia tay ra và nói, em không mời anh vào nhà được đâu. Gió từng cơn vẫn thổi mạnh, nhưng mưa vẫn chưa rơi. Em biết không, ánh sáng ban ngày nói. Nói chung hôm nay là ngày vui nhất đời anh. Anh ngả mũ và nói một cách nghiêm trang trong khi ngọn gió thổi tung tóc anh rối vào nhau. Anh cảm ơn Thượng Đế hoặc bất cứ ai đó hoặc cái gì đó đã sinh ra em trên cõi đời này và em đã mến anh nhiều. Hôm nay được nghe em nói lên điều ấy anh rất vui. Thật là, anh không nói hết câu, mà đột nhiên chuyển thành giọng thì thầm, và khuôn mặt bỗng trở lại giọng bỡn cợt thường thay. Đê đê ơi, đê đê ơi, chúng mình phải cưới nhau thôi chứ không còn cách nào khác. Và hãy tin là vận may rồi sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa cả. Nhưng đôi mắt của đê đê như lại sắp trào lệ, nàng lắc đầu quay lưng và bước lên bậc thang vào nhà. Cách chương.